Chương 3. 305 huyền cấp lớn phụ sư, nguyệt phiếu tăng thêm 10. Muốn nàng mệnh người, thế tất yếu trước nàng một bước, đem mệnh cho nàng lưu lại không có ai biết, nàng là có trọng thị bao nhiêu tính mạng của mình, quý trọng thân thể của mình. Loại trình độ này, có lẽ có thể xưng là biến thái. Tại bàng hoàng mất đi về sau, tận mắt chứng kiến qua chính mình tứ chi tàn bại tàn lụi, sau đó lại lần nữa đạt được đây hết thể trừ chính nàng, không có bất kỳ người nào có thể trải nghiệm nàng, mất mà lại được tâm tình. Nàng rất quý trọng, rất bảo vệ thân thể của mình, thậm chí không hy vọng nàng có một chút vết thương nho nhỏ không ai có thể ý đồ muốn tính mạng của nàng. Ai cũng không thể thích Huyền Huyền, tiểu mập mạp, mã tháp một đoàn người đuổi tới thơ ý điếm, trong thoáng chốc chỉ thấy tiểu gia hỏa quanh thân bộc phát ra một trận cường quang. Phảng phất trong cơ thể có đồ vật gì, xông phá trói buộc, thẳng tới chân trời. Chính đang ra sức đánh vỡ giam cầm phù trận hẻm rượu mũi lao đầu nhi, một mặt mộng bức nhìn về phía kiểu một phương hướng. Nha đầu này, nàng tại mọi người không thấy được biết uyên thâm chỗ, kim phù ngọc lục mở ra mảnh thứ 8 ngọc giản, sẽ kiểu một dẫn vào càng rộng lớn hơn thiên địa, học tập đến ngọc phù vẽ phù chi thuật. Phù sư đẳng cấp tăng lên, để nàng linh thức tăng vọt đến cấp 7 linh thức. Mấy loại mới học phù lục cũng không kịp nhìn kỹ, chỉ liếc một cái phân thân phù, trong lòng hơi động một chút, liền thấy ẩn tàng trong miếng ngọc bay ra xuề ra làm mẫu phù, quỷ hàng phù chú. Quỷ hàng phù chú, chẳng lẽ là triệu cường đại quỷ linh hàng thế chỉ là nàng xưa nay là cái không nhìn thấy quỷ linh người, đến lúc đó nếu như triệu ra một cái cường đại quỷ linh, nên như thế nào kiểm chế nó đâu, dù sao đây chính là quỷ linh, một khi không bị khống chế đứng lên, ngược lại sẽ hình thành nguy cơ. Ảnh hưởng đến thiên hạ thương sinh liền không tốt lắm. Nàng xưa nay không phải người tốt lành gì, nhưng lại chưa bao giờ có hại người tâm tư. Sẽ quỷ hàng phù thu hồi về sau, phát giác phân thần ghi chép hồn thiên cũng có tiến bộ nhảy vọt, tiến vào hồn thiên tầng thứ 6 về sau, gen đúc cây thứ 6 phân mạch đồng thời, chỗ tốt lớn nhất hẳn là có thể khống chế linh thức thể tại biết duyên bên trong vì nàng vẽ bừa. Bất quá nàng tính một cái, bây giờ lấy nàng linh thức, nhiều lắm là có thể khống chế linh thức thể hai cái chừng canh giờ. Dù sao cũng không thể vì thúc giục linh thức thể vẽ bừa, để cho mình linh thức khô kiệt đi. Nàng linh thức hồi phục quá trình mặc dù nhanh hơn người khác rất nhiều lần, nhưng dù sao vẫn là phải chú ý, miễn cho linh thức bị hao tổn lợi bất cập hại. Lần lượt chạy tới vệ vu, hồ đạo sư bọn bốn người, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cũng không khỏi sững sờ. Bọn họ tuy nói biết tiểu cô nương là một tên hết sức xuất sắc lớn phù sư, nhưng ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy một màn này, cơ hồ lật đổ bọn họ đối lớn phù sư nhận biết. Ra bọn họ cho rằng lớn phù sư nhóm vẽ bừa, tất nhiên là muốn đốt hương bế thất, hết sức chuyên chú mới đúng. Nhưng hôm nay thấy, trước mắt cô nương này đứng ở nơi đó, giữa trời vẽ lấy từng chương một phù, bút đi du long, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không thể tin được ra một bộ phù trận hoàn thành, liền nhanh chóng bọc tại hẻm rượu múi lao đầu nhi trên thân. Không qua một khắc, bọn họ liền có chút đồng tình lên lao đầu nhi. Nhưng thấy kiểu một mắt lườm một cái, làm vung tay lên ở giữa, xuề ra phân thân phủ rơi vào trên người mình. Tùy theo lệnh người mở rộng tầm mắt, nhưng thấy tiểu cô nương bên người, dì rào xuất hiện hai đạo tàn ảnh mỗi cầm đồng dạng kim châu phù bút, cùng tiểu cô nương động tác không có sai biệt, hoàn toàn nhất trí, tất cả đều tại vẽ bùa đám người. Vì lông bọn họ cảm thấy rượu kia hỏng bét mùi lao đầu nhi như thế đáng thương, à hắn đây là vì cái gì, mới cố chấp như thế muốn mang đi râu tóc lao giả à.